Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 583. Đại đạo hệ thống liều mạng, có thể đem tu vi cưỡng chế tăng lên tới trình độ như thế này, đã làm cho hắn bản thể đại đạo cung điện trả giá cái giá rất lớn. Nếu là muốn ở cưỡng chế tăng lên, coi như bản thể hắn cũng không làm được. Cảm thụ đại đạo hệ thống khống chế vĩnh hằng thực lực tăng vọt, Đường Mục chủ thần phân thân tự nhiên cũng cảm ứng được. Quả cầu ánh sáng bề ngoài nhất thời cũng lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại đạo hệ thống như vậy ngoại lai tồn tại chịu đến áp chế, Đường Mục chủ thần phân thân làm sao không có chịu đến áp chế. Chỉ có điều cùng đại đạo hệ thống chịu đến áp chế không giống. Hắn chủ thần phân thân chịu đến áp chế là bởi vì quá nghịch thiên duyên cớ. Lúc này Đường Mục chủ thần phân thân trải qua nhiều như vậy nên tu luyện cùng cảm ngộ, đã trưởng thành đến cấp 8, cấp 7 cảnh giới. Nhưng này hình chiếu đại khái cũng chỉ tương đương với cấp 8, cấp 3 đỉnh cao trình độ. Cái này cũng là tại sao đại đạo hệ thống chỉ để cho bản thể giáng lâm nhiều như vậy sức mạnh duyên cớ. Một cái là hạn chế, chỉ có thể làm được cái trình độ này. Thứ hai, trình độ như thế này sức mạnh, dưới cái nhìn của hắn, nên đầy đủ. Theo đại đạo hệ thống sức mạnh tăng vọt, hắn cùng Đường Mục chủ thần phân thân chiến đấu càng thêm kịch liệt. Nếu không là vào lúc này, chủ thần phân thân chủ thể khống chế hồng hoang lĩnh vực, đối với bọn họ chiến đấu khu vực tiến hành áp chế, e sợ lấy sức mạnh của bọn họ, toàn bộ hồng hoang lĩnh bị đánh nổ đều là có thể. Theo chiến đấu tiến hành, đại đạo hệ thống càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì ở trong quá trình này, Đường Mục chủ thần phân thân công kích trò gian chồng chất, hơn nữa từng người uy lực công kích đều không yếu. Đồng thời ở cái này trong quá trình chiến đấu, từng người công kích tiện tay nắm đến càng ngày càng thuần thục luyện. Hiển nhiên ở cái này trong quá trình chiến đấu, Đường Mục chủ thần phân thân đang chậm chậm thích ứng chiến đấu, đồng thời ở trong chiến đấu tăng cao tự thân. Quả nhiên sẽ không thánh A-la thần, chẳng trách vô tận hỗn độn chư thiên vạn giới cường giả đều đối với chủ thần bộ tộc kiêng dè không. Thôi, thực lực như vậy, cung cấp chính là vô địch, này vẫn không có trưởng thành chủ thần. Nếu là trưởng thành chủ thần, chính là chân chính vô địch. Đại đạo hệ thống đối với Đường Mục chủ thần phân thân càng thêm cực nóng. Như vậy chủ thần mới là thánh A-la thần. Hắn bản thể chỉ là mô phỏng chủ thần sức mạnh mà hình thành một cái chí bảo, cùng thánh A-la thần căn bản cũng không có biện pháp so với. Hơn nữa xóa bỏ ánh sáng là thánh A-la thần bản mệnh thần thông một trong. Thần thông như thế vẫn không có thành tựu lớn có uy lực như vậy. Nếu là đại thành, coi như hắn bản thể cũng là không ngăn được. Có điều mặc dù đối với Đường Mục chủ thần phân thân rất là cực nóng, nhưng theo chiến đấu không ngừng tiến hành, đại đạo hệ thống nhất thời trong lòng trở nên càng ngày càng âm trầm mờ, bởi vì theo chiến đấu không ngừng tiến hành, hắn không nhìn thấy chiến thắng Đường Mục chủ thần phân thân hy vọng. Mà ở một bên khác, Đường Mục Thánh Linh phân thân đã dẫn dắt hồng hoang lĩnh các chiến sĩ đem vạn tộc đánh đuổi, đồng thời bắt đầu phản kích, truy sát vạn tộc. Một khi để Đường Mục Thánh Linh phân thân không ra tay rồi, cùng hắn chủ thần phân thân liên thủ, đến thời điểm đại đạo hệ thống biết mình khả năng liền nguy hiểm money. Vì lẽ đó, hắn muốn ở Đường Mục Thánh Linh phân thân thu thập xong tàn cục trở về trước, đem Đường Mục chủ thần phân thân đánh bại cũng cướp đoạt. Bằng không hắn sau đó cũng có thể không có cơ hội lấy được này cụ chủ thần. Chính là ý nghĩ như thế, làm cho đại đạo hệ thống bắt đầu bất kể sức mạnh đối với đường mục chủ thần phân thân phát động công kích, hơn nữa là liều mạng công kích. Ở trong quá trình này, đường mục chủ thần phân thân hình chiếu rốt cục bị thương. Chuyện này nhất thời để đại đạo hệ thống nhìn thấy thánh linh hy vọng, làm cho đại đạo hệ thống càng thêm liều mạng. Đáng ghét, bộ thân thể này vẫn không thể rất cao cường độ gánh chịu sức mạnh của ta, lại có xu thế sụp đổ rất nhanh. Đại đạo hệ thống cảm giác được không ổn, nhưng là vĩnh hằng thân thể, ở loại này cường độ cao trong chiến đấu, có tan vỡ xu thế. Một khi vĩnh hằng thân thể tan vỡ, như vậy hắn liền rất khả năng bạo lộ ra, đến thời điểm liền sẽ khiến cho địa cầu thế giới này bản thân miễn dịch quy tắc phản ứng. Vào lúc ấy, địa cầu bản nguyên sẽ giáng lâm kiếp nạn đến đây xóa bỏ hắn. Này tự nhiên không phải đại đạo hệ thống hy vọng nhìn thấy cục diện. Chỉ có điều vì đường mục chủ thần phân thân, lúc này đại đạo hệ thống cũng không cố nhiều như vậy. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải ở vĩnh hằng thân thể tan vỡ trước đánh bại đường mục chủ thần phân thân. Mà lúc này đường mục chủ thần phân thân hình chiếu bị trọng thương, lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó, đại đạo hệ thống công kích càng thêm điên cuồng. Chỉ là lúc này đại đạo hệ thống nhưng lại không biết đường mục chủ thần phân thân thần kỳ. Trước mặt hắn nhìn thấy chỉ là đường mục chủ thần phân thân một hình chiếu. Như vậy hình chiếu, chỉ cần đường mục chủ thần phân thân trả giá nhất định năng lượng bản nguyên liền có thể chế tạo ra. Coi như bị hắn giết chết, cũng không toán tổn thất gì. Đây mới là đường mục to lớn nhất lá bài tẩy. Chính là có chủ thần phân thân tồn tại, đường mục mới không một chút nào lo lắng hồng hoang lĩnh an toàn. Không chỉ có không có bởi vì hồng hoang lãnh chúa lãnh địa vị trí chịu đến công kích mà nhanh chóng trở về, trái lại lợi dụng cơ hội này, dẫn dắt hồng hoang lĩnh chiến sĩ xuất chinh, đi đối phó kẻ thù của hắn. Vì lẽ đó, cuối cùng đại đạo hệ thống nhất định sẽ phát hiện, hắn làm đều là vô dụng công. Nhưng những này, không có ai sẽ tới nhắc nhở đại đạo hệ thống. Đường mục càng thêm sẽ không nhắc nhở. Ngay ở đại đạo hệ thống cùng đường mục chủ thần phân thân đại chiến thời điểm, đường mục dẫn dắt hồng hoang lĩnh tinh nhuệ, lúc này đã tới gần phản phái liên minh tồn tại. Dựa vào đường mục thực lực, rất nhanh sẽ có thể đem phản phái liên minh thực lực cảm ứng được thất thất bát bát. Này phản phái liên minh thực lực không yếu, lại có mấy cái cấp 7 tồn tại, cảm ứng phản phái liên minh nơi đóng quân, đường mục cũng rất là kinh ngạc. Này phản phái liên minh dám phản bội nhân loại chúng ta, tự nhiên sẽ có chút tài năng, có cấp 7 cường giả. Ta không một chút nào bất ngờ. Một bên Lê Bàn không để ý chút nào nói rằng, tuy rằng phản phái liên minh có vài cái cấp 7 cường giả, nhưng đối với hiện tại hồng hoang lĩnh tới nói, vẫn đúng là không tính là gì. Theo thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh khai phá, hồng hoang lĩnh thực lực quả thực chính là tăng lên dữ dội. Cấp 7 đã tức sắp trở thành hồng hoang lĩnh tiến hóa giả cơ sở tiến hóa đẳng cấp. Liền như vậy thì hồng hoang lĩnh tinh nhuệ trải qua thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh tồn tại, cấp 7 liền không phải số ít. Hồng hoang lĩnh cao tầng chí ít đều là cấp 7 2 3 cấp tồn tại. Mà đường mục bản thân ở trong quá trình này, thực lực đã đạt đến cấp 7 đỉnh cao trình độ. Thực lực như vậy, nghiền ép phản phái liên minh là không hề có một chút nào vấn đề. Vì lẽ đó Lê Bàn chờ hồng hoang lĩnh cao tầng đối với phản phái liên minh cảm ứng được vài cái cấp 7 thực lực tồn tại, căn bản là không một chút nào lo lắng. Người phản bội nhất định phải chết, bằng không sau đó nhân loại chúng ta rất khả năng phân liệt. Này không phải ta kết quả mong muốn, Đường Mục đến nay phán phản phái liên minh tử hình. Quay về Hồng Hoang lĩnh cao tầng nói rằng, đồng thời bắt đầu bố trí vây quét phản phái liên minh nhiệm vụ đến. Lần này, Đường Mục không chỉ có muốn tiêu diệt vong phản phái liên minh, càng là muốn cho phản phái liên minh tồn ở một cái đều chạy không thoát. Chỉ có như vậy, mới có thể uy hiếp những kia muốn phản bội nhân loại tân nhân loại. Mới có thể làm cho Hồng Hoang lĩnh uy vọng không bị đả kích. Hết chương.